chấp niệm của nàng tình kiếp của chàng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên cướp hoa đi, vẻ mặt vẫn mất hứng như trước. Đúng lúc này Đường Kỳ Nguyên vội vàng từ xa chạy tới, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng y phục lại dính chút bùn đất, có chút bờ. Đại ca, huynh đây. Mặt Đường Kỳ Nguyên không đổi sắc mà phủi cỏ dại trên ống tay áo, không chút chật vật, bình tĩnh nói. Không có gì đáng ngại, không cẩn thận đánh ngã một cái. Đánh ngã trong cung điện. Đường Thời Ngữ nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng biết chuyện này phát sinh trên người đại ca khả năng rất thấp. Đường Kỳ Nguyên không thể không ổn trọng, cho tới bây giờ cũng không bao giờ mắc sai lầm. Tuy tài học của hắn không phải ưu tú nhất, nhưng nếu luận về phẩm cách và tác phong thì không có ai bằng. Đừng nhìn ta như vậy, ta không bị người khi dễ. Đường Kỳ Nguyên bất đắc dĩ cười, khép tay áo lại, đi thẳng ở phía trước. Thần sắc hắn không thể bình tĩnh hơn, chỉ coi như vừa rồi là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng hồi tưởng lại xúc cảm đầu ngón tay, lặng lẽ đỏ tai. Ba người thuận lợi ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa hồi phủ. Cho đến khi bước vào cửa lớn Đường phủ, Đường Thời Ngữ mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng đại ca chào hỏi liền trở về viện tử của mình, dọc theo đường đi không yên lòng, Cố Tử Uyên cũng im lặng đi theo phía sau nàng. Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý bước chân Vân Hương dần dần chậm lại, bên cạnh nàng chỉ còn lại Cố Tử Uyên. Hôm nay gặp quá nhiều cố nhân, gợi lên rất nhiều hồi ức không tốt đẹp, trong lúc nhất thời nàng khó tiêu hóa. Đang để ý đến cảm xúc hỗn loạn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, nàng chưa kịp phản ứng, thẳng tắp đụng vào lòng ngực rộng rãi ấm áp. A, chóp mũi nàng chua xót, khóe mắt thấm ra nước mắt. Ngón tay thô ráp dịu dàng xoa xoa mũi nàng, lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, dừng lại trên nốt ruồi nhỏ xinh mê người kia trong chớp mắt, rất nhanh quy củ rời tay. Xin lỗi, A Ngữ. Đường Thời Ngữ móc khăn ra cẩn thận lau mặt, trách quỷ nói. Vì sao đột nhiên dừng lại? Cố Tử Uyên nở nụ cười, con người đen tinh khiết trong suốt, sạch sẽ đến mức chưa từng nhiễm qua một hạt bụi, hắn chỉ mặt trời trên trời. A Ngữ, sắc trời còn sớm, ta dẫn tỷ đi cưỡi ngựa đi. Cưỡi ngựa? Đường Thời Ngữ nhìn sắc trời, không nói gì. Nhưng nếu lúc này khởi hành, vừa mới ra khỏi thành thì trời sẽ tối. Thiếu niên đương nhiên nói, vậy chúng ta ở ngoại ô một ngày, dù sao cũng có nhà, ngày mai lại cưỡi ngựa, còn miễn cho tỷ dậy sớm chịu khổ. Mặc dù Sương Ninh hầu phủ chỉ có vỏ ngoài hoa lệ, nhưng chung quy cũng là hầu phủ tôn quý, có mấy điền trang biệt viện là chuyện bình thường. Quá vội, mẫu thân bên kia, vẻ mặt nàng do dự, hàm răng cắn môi dưới. Tuy rằng đề nghị này nàng cũng rất động tâm, nhưng không ổn, sao có thể tùy ý làm bậy như vậy? Cố Tử Uyên rũ mắt nhìn nàng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu khát vọng chân thật trong lòng nàng. A Ngữ đang lo lắng cái gì? Có ta ở đây bên cạnh tỷ, tỷ không cần phải lo lắng. Khi thiếu niên nói lời này, hăng hái, thần thái phi dương, bộ dáng hắn tràn đầy tin tưởng làm cho Đường Thời Ngữ càng thêm động tâm. Thấy thần sắc lông mày nàng buông lòng, tiếp tục khuyên nhủ. Quận chúa bên kia quấn trên người ta đi nói với bà, để cho bà cho tỷ đi ra ngoài chơi, tỷ không cần lo lắng, có ta đây. Nàng không nhịn được hỏi, tại sao A Uyên lại chắc chắn như vậy? Cố Tử Uyên thần bí khó lường nở nụ cười, bộ dạng không thể nói. Một câu, có đi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, nàng đúng là bị nghẹn đến hư hỏng. Ban đầu khi chưa về phủ, nàng thích nhất là cùng A Uyên cưỡi ngựa đạp thanh vào ngày xuân. Chỉ là sau khi trở về thì không còn cơ hội, chọn ngày không bằng gặp ngày, tin hắn một lúc cũng phong túng chính mình. Không biết Cố Tử Uyên nói Đường mẫu như thế nào, thế mà thật sự đồng ý bọn họ đi chơi, còn phân mấy hộ vệ đi theo. Mặc dù Cố Tử Uyên cho rằng cũng không cần thiết, nhưng vì có thể thuận lợi ra khỏi thành, cũng không tình nguyện tiếp nhận. Lúc bọn họ xuất phát đã gần tới giờ thân, khi đến biệt viện ngoài thành thì sắc trời dần tối, gần đến giờ Dậu. Dùng bữa tối xong, Đường Thời Ngữ ngồi ở trước bàn đá trong viện ngắm trăng, bàn tay khẽ nâng cằm, ngón tay trắng nõn đặt ở bên mặt, chán đến chết. Cố Tử Uyên biến mất một hồi lâu nhưng nàng cũng không để ý, chỉ coi hắn ham chơi, dù sao hắn thật sự rất mong chờ. Hôm nay xem như dính ánh sáng của A Uyên, chính mình cũng có thể vứt bỏ tạp niệm, lẳng lặng thưởng thức ban đêm. Ở trong đường phủ, ánh mắt nhiều người hỗn tạp, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ báo cáo cho mẫu thân. Điều này làm cho nàng rất không được tự nhiên. Kiếp trước, mẫu thân đối với nàng là nuôi thả, bình thường cũng không câu nệ nàng. Đại khái bởi vì kiếp này có Ao Yên nên mẫu thân mới có thể đặt mấy đôi mắt trong viện của nàng. Mẫu thân là có ý tốt, nàng hiểu, nhưng trong lòng nàng cất giấu bí mật trọng sinh, không thể bị người ta nhìn ra, nhẫn nhịn rất vất vả. Tĩnh Ninh quận chúa khi còn trẻ chính là một nữ tử cực kỳ thông minh, mỗi ngày đường thời ngữ đều ở trong mắt dưới da một người mẫu thân như vậy, muốn đem bí mật giấu kín, thật sự rất mệt mỏi. Nàng nên dựa vào người nhà, nhưng thân thể mẫu thân một năm không bằng một năm, phụ thân vẫn như cũ bộ dạng không có chủ kiến. Ông bà cũng tuổi tác đã cao, không đến vạn bất đắc dĩ thì nàng không muốn quấy nhiễu bọn họ, chỉ hy vọng mình có thể cường đại một chút, giải quyết một ít thì một ít. Hiện giờ nàng chân chính đi tới trong tầm mắt mọi người, đối với những nhân vật nguy hiểm, nàng nên tìm cơ hội nói ra để cho đại ca và mẫu thân đề phòng một chút. Không muốn suy nghĩ quá nhiều, đêm nay nên yên tâm tận hưởng sự yên tĩnh. Giờ phút này chỉ còn lại ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời, nàng cùng cái bóng. Đặc biệt thoải mái, nàng tùy ý ý thức phiêu tán trong bóng đêm mênh mông, đêm tối yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động cắn nuốt tất cả cảm xúc tiêu cực của nàng. Áp lực, ủy khuất, không cam lòng, những hận ý ban ngày chưa từng lưu ý, hận ý vốn đã sớm theo thời gian chôn vùi, theo gặp lại cố nhân, dưới tải hỏa của bóng đêm, dần dần có dục vọng phá đất mà ra. Trước khi cảm giác hít thở không thông đến, một mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc vô cùng cường thế xông vào tiểu thế giới của nàng. Giống như lúc gặp ác mộng, khi nàng giãy giụa trong vực sâu, một đạo lợi kiếm cắt qua sương mù tối tăm, thân thể giống như bị một đôi bàn tay to ôn nhu ôm vào trong ngực, ấm áp mà kiên định. Nàng quay đầu lại, bất ngờ đối diện với đôi mắt mang theo nụ cười của thiếu niên. Hắn vui vẻ cười, ánh sáng trong mắt so với ánh trăng còn đậm hơn, giống như ánh mặt trời buổi chiều chói mắt, đâm đến mắt người đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Đường Thời Ngữ hung hăng run rẩy, một cỗ chua xót xông thẳng vào khoang mũi, nàng chật vật vội vàng quay về, nhưng nụ cười kia giống như lạc ở trong đầu, như thế nào cũng không đuổi được, một mực ở trước mắt lắc lư a lắc lư. A Ngữ, A Ngữ, nàng hoàn hồn lại, Cố Tử Uyên đang quỳ một gối bên chân nàng, lo lắng nhìn nàng. Ừ, nàng nhìn lại trong sự ngỡ ngàng. Mi tâm thiếu niên khẽ gập lại, trong con ngươi đen không giấu được sự thân thiết. Gọi tỷ nhiều lần mà tỷ đều không để ý tới ta, đang suy nghĩ cái gì? Nàng chậm rãi nhẹ nhàng thở, đại khái là quá mệt mỏi, có chút mệt mỏi. Thiếu niên hoài nghi đánh giá, cảm thấy nàng đang có lệ. Đường Thời Ngữ không muốn để cho mình ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, dù sao hắn thật sự rất vui vẻ muốn tới chơi, vì thế chuyển đề tài. Ao Yên mới vừa đi đâu? Nghe nàng hỏi như vậy, hắn đột nhiên nở nụ cười rực rỡ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại gian nan ngăn chặn xúc động, chỉ nói. Qua một thời gian tỷ sẽ biết, làm gì vậy, thần bí như vậy, Đường Thời Ngữ bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn cứ như vậy quỳ một hồi, có lẽ cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát ngồi ở bên chân nàng, tay trái rút ra chủy thủ mà hắn thích nhất, buồn chán xoay đao, Đường Thời Ngữ hoa cả mắt, buồn ngủ càng thêm dày đặc. Bên cạnh có chỗ ngồi, đừng rụt trên mặt đất, giống như tiểu bạch vậy. Cố Tử Uyên vừa nghe liền sù lông, ai muốn giống súc sinh kia. Vậy tỷ đứng lên, ta không, nơi này ấm áp, tỷ tỷ giúp ta chắn gió, A Uyên thật lạnh. Đứa trẻ không biết xấu hổ, bất ngờ không kịp đề phòng, trên bầu trời đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Đường Thời Ngữ hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cố Tử Uyên không quay đầu. Đôi mắt trong suốt vững vàng nhìn chằm chằm nàng, vô cùng nghiêm túc. Đó là pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ. Từng tiếng nổ lớn phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối, bên cạnh mặt trăng sáng treo cao, không còn vài ngôi sao lẻ loi. Pháo hoa chợt nở rộ, lại lạnh nhạt biến mất, chưa kịp hạ xuống, một vòng hoa rực rỡ mới lại một lần nữa đốt cháy. Ánh sáng chiếu sáng mặt bọn họ, càng chiếu vào sự bối rối bất an trong lòng nàng. Đường Thời Ngữ ngây ngốc nhìn bầu trời náo nhiệt, trái tim bị từng đám mây lửa lấp đầy. Pháo hoa nở rộ trong lòng nàng, làm cho đầu óc nàng choáng váng, lại kéo cái đuôi thật dài, trượt trên lòng nàng, mang theo từng tia ngứa ngáy. Thiếu niên ngồi trên mặt đất thu hồi chủy thủ về bên hông, một đầu gối cong lên, cánh tay đặt lên đầu gối, tay kia chậm rãi nắm lấy tay nàng. Tay nàng thật nhỏ, một chưởng hắn có thể giữ chặt cả hai. Nàng chăm chú nhìn phong cảnh rực rỡ nhất trên bầu trời, và hắn chăm chú nhìn vào người đẹp nhất trên thế gian. Cổ Đường Thời Ngữ cứng đờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nỡ nháy mắt, tay nhu thuận tùy ý để hắn nắm, lẳng lặng xem xong cả trận pháo hoa. Hồi lâu, yến tiệc trên bầu trời tàn cuộc, nàng buồn bã như mất. Lấy lại tinh thần, ánh mắt di chuyển, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía thiếu niên trên mặt đất. Cố Tử Uyên bên môi mang theo ý cười ôn nhu, đôi mắt đa tình kia ẩn chứa tình yêu nồng đậm cùng ấm áp. A Ngữ, tỷ có vui một chút không? Cách chương.